Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 755, ta là một cái rất dễ nói chuyện người. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tài chính đều không phải là của mình, chỉ là đầu tư quản lý. Thế nhưng khúc mạt tại chỗ báo ra tới con số cùng mong muốn, y nguyên có chút kinh hãi cùng khó có thể tin. Ý vị này Giang Triệt Kỳ thật sớm đã là tuyệt đối trên ý nghĩa cả nước nhà giàu nhất. Chỉ bất quá người biết, cũng không có nhiều như vậy mà thôi. Thần kiếm tư bản đăng ký phương thức cùng Soros kỳ hạ lượng tử quỹ ngân sách giống. Không có ở nước Mỹ chứng khoán giao dịch ủy viên hội đăng ký. Mà là tại Curaçao cách bờ đăng ký. Lại áp dụng tư mộ phương thức gom góp tài chính. Như thế, nó liền không nhận Anh Mỹ tài chính giám thị cơ cấu giám thị. Bên trong số liệu có thể làm được cực độ che giấu. Mà thần kiếm tư bản khuếch trương sở dĩ nhanh như vậy. Ba nguyên nhân. Thứ nhất, nó theo ở nước Anh đồng giá chiến dịch khai hỏa thanh danh sau cũng đã bắt đầu tiếp nhận đầu tư. Đồng thời đến tiếp sau một mực làm như thế. Hấp thu đối tượng thậm chí bao gồm Morgan Sử Thản Lợi. Cho nên nó cất bước kỳ thật cũng không phải là 1.2 ức đô la Mỹ. Mà là càng nhiều. Thứ hai, phía trước tại đẹp cỗ một đợt tiến nhanh mau ra. Thu hoạch được danh tiếng cùng của cải. Thứ ba, không có chúng ở giữa khâu. Thần kiếm tư bản không chiến tranh. Trước sau như một trực tiếp bố cục lợi nhuận khâu. Nắm cầm dao cho Soros bọn hắn đi đánh. Tỉ như một trận tài chính công kích. Lão thường tại tiền tệ bên trên chữ hàng đạn pháo. Muốn trước dùng tiền mua vào. Cuối cùng còn có thể trên một điểm này cùng đối phương giết một cái người chết ta sống. Lẫn nhau bị tổn thương. Kỳ thật hắn mượn thị trường chứng khoán kỳ chỉ hiệp ước kiếm tiền. Thần kiếm tư bản cách làm. Liền là trực tiếp tại kỳ chỉ trên hiệp ước trở lấy. Này rất tiện. Mà lại làm như vậy đối với người khác mà nói. Cơ hồ là không thể nào. Đầu tiên làm ra phán đoán rất khó. Thứ hai cho dù có phán đoán. Cũng nguy hiểm cực lớn. Không dám vượt quá giới hạn đầu nhập. Nhưng là đối với Giang Triệt. Không có những vấn đề này. Cho nên, luận tỷ lệ lợi ích. Kỳ thật Giang Triệt so lão thừng bọn hắn cao hơn. Giống thu hạt thóc không cần gieo hạt. Cũng không cần bón phân. Giống săn thú không chuột đánh. Thần kiếm tư bản bề ngoài bên trên đứng đấy đã từng biển cả tặc hồ biêu đĩnh. Thực tế cũng làm lấy hải tặc mua bán. Này kỳ thật nguy hiểm cực lớn. Nhất là chiêu hận. Mà lại liền bản thân thực lực mà nói. Thần kiếm tư bản trước mắt cùng Soros cũng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Soros tự thân dưới cờ lớn nhỏ quỹ ngân sách cộng lại tài chính. Trước mắt ước chừng 300 ức đô la quy mô. Mà năng lượng của hắn. Ước chừng có thể khiêu động 100 tỷ. Đương nhiên, số tiền này không có khả năng tất cả đều đánh sạch. Tựa như tương lai cảng thành cùng đại lục ngoại hối dự trữ. Một dạng cũng không dám toàn bộ đánh sạch. Thực tế đối với một quốc gia hoặc chính phủ mà nói. Chỉ cần ngoại hối dự trữ tiêu hao đến nhất định tỷ lệ. Rất nhiều thứ liền đều sẽ băng đi. Thời gian còn có. Giang Triệt không vội. Phách lối qua đi một lần nữa trở lại mặt bàn ngồi xuống. Trịnh thư ký cúi đầu khom lưng cho hắn rót rượu. Ngang ngược càn rỡ trong nháy mắt đổi chân chó trò vui. Trịnh tổng lớn không cần phải như vậy ủy khúc cầu toàn đó a. Giang Triệt cười tễ đoái đạo. Không có chuyện, ủy khúc cầu toàn ta liền sẽ không. Trịnh Hãn Phong vào trò vui sau cười đến rất tiện. Nói, thế nhưng ủy khuất cầu tiền. Lời nói thật nói với ngài đi. Giang tổng, con người của ta không có khác ưu điểm. Liền là đặc biệt có thể chịu ủy khuất. Này trò vui, có chút gánh không được a. Giang Triệt, một bên hiếu học Triệu Tam Đôn cùng Hồ Bưu Đĩnh liếc nhau. Yên lặng nhớ kỹ một cái mới thành ngữ. Cuối cùng chung quy là khúc mạt trước nhìn không được. Nàng nắm Trịnh thư ký kéo về đến bên người. Đi theo thay đổi chủ đề. Nghiêm túc hỏi Giang Triệt. Nếu như Thái Lan bên này hết thảy thuận lợi. Soros tiếp xuống sẽ đánh chỗ nào a? Chúng ta vẫn cùng sao? Cái này, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Giang Triệt cười, tránh đi cái đề tài này. Nói xong hắn không tự giác nhìn thoáng qua thị trường chứng khoán Hương Cảng cổ thần ngốc ái quốc. Đồng chí, tiền tệ cái đồ chơi này, thực sự quá không dễ chơi. Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần yêu nhất quyết chiến trang. Thủy chung vẫn là thị trường chứng khoán A. Đi theo lại trò chuyện trong chốc lát trở về sự tình. Trả lại có Đông Nhi không lâu muốn đi Yến Kinh sự tình. 9 giờ, sạp hàng, riêng phần mình chuẩn bị trở về nhà. Sư đệ, ngoài ý muốn, Giang Triệt đi ra ngoài. Gặp được vừa dừng xe mở cửa xuống ngựa hoa đằng. Tiểu mã ca hơn một năm nay tới từ trước đến nay Đinh Tam Thạch đám người cùng một chỗ. Tại kinh doanh mây xanh diễn đàn cùng hòm thư. Cẩn trọng, làm không biết mệt. Thế nhưng đêm nay nhìn cảm xúc trạng thái có chút không tốt. Tiểu mã ca, thế nào? Giang Triệt cười tiến lên đón hỏi. Chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện sao? Được rồi, lần cận tìm cái quán ven đường ngồi xuống. Giang Triệt chờ lấy tiểu mã ca mở miệng. Giờ khắc này thậm chí liền Giang Triệt cũng không biết. Tại đây cái quán ven đường bên trên sẽ sinh ra cái gì? Khả năng bởi vì xem nước ngoài trở về đám người này thấy mê tít mắt. Ba Thạch hắn, nghĩ chính mình độc lập ra ngoài làm. Chén thứ nhất uống rượu xong. Cầm lấy cái chén trống không trong tay. Tiểu mã ca mở miệng. Vẻ mặt ngữ khí có chút đau thương. Giang Triệt cứ thế một thoáng. Trong lòng có chút kinh hỉ. Cho nên, lưới ức muốn tới. Là lúc này rồi sao? Hay là bởi vì ta pha trộn? Lần này trước thời hạn, không trọng yếu, ngược lại kém cũng kém không quá lâu. Mặt khác, Giang Triệt bản không có ý định đem ngựa hoa đằng cùng Đinh Tam Thạch hoàn toàn trói lại. Giống hai người bọn hắn loại nhân vật này, vốn là không nên bị trói buộc cùng vượt quá giới hạn dẫn dắt. Hắn càng sẽ không nắm hai người này đặt ở một cái trong giỏ sách. Đó là chuyện tốt à? Giang Triệt hào phóng cười nói. Ta một mực không đều đang nói nha. Nếu có một ngày, các ngươi quyết định chính mình làm. Ta nhất định thế chân vạc duy trì. Vâng, thế nhưng là, hắn còn muốn hòm thư nghiệp vụ. Cầm lấy đi làm lập nghiệp cơ sở. Ngựa hoa đằng nói đến đây một câu. Trên mặt đau thương ít, nhiều vài tia phẫn uất. Tình huống trước mắt, hòm thư cùng mây xanh diễn đàn đều là ngay từ đầu liền có minh xác cổ phần phân phối. Giang Triệt cá nhân chiếm 60%, ngựa hoa đằng 20%, Đinh Tam Thạch 15%, trả lại có quăng qua tư Trịnh thư ký cầm lấy còn lại 5%. Thế nhưng cùng thuộc về Giang Triệt không khác biệt, thiên đạo tuần hoàn, hòm thư chung quy lưới ức sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút, cười hỏi, hắn có tiền cùng chúng ta mua sao? Khẳng định không có a hắn, ngựa hoa đằng nổi nóng nói. Nhưng ta nghe hắn ý tứ, đoán chừng là muốn dùng lập nghiệp công ty nguyên thủy cổ phần cùng ngươi đàm. Giang Triệt, nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ còn có loại chuyện tốt này. Vậy thì tới đi, hắn ứng kế hoạch này một đoạn thời gian. Bất quá chúng ta cũng là hôm nay vừa biết ngươi đã trở về nước. Ngựa hoa đằng nói tiếp đi. Cho nên, đoán chừng một hồi, hắn liền nên gọi điện thoại cho ngươi. Ngựa hoa đằng vừa dứt lời, Giang Triệt điện thoại di động vang lên. Uy, Ba Thạch huynh, đối thoại không hề dài. Điện thoại cúp máy, ngựa hoa đằng kinh ngạc, mờ mịt, hoang mang mà nhìn xem Giang Triệt. Bởi vì vừa mới, liền ở trong điện thoại, Giang Triệt nhận Đinh Tam Thạch 30% lập nghiệp công ty cổ phần. Cho hắn mây xanh hòm thư, mặc dù tiền đề. Giang Triệt bảo lưu lại trong 3 năm hòm thư ích lợi. Chỉ là cho Đinh Tam Thạch con đường. Mặc dù hắn liên quan tới cổ phần cụ thể điều kiện cùng hạn chế đều hết sức hà khắc. Thế nhưng tại tiểu mã ca xem ra, Giang Triệt y nguyên quá phận hào phóng. Hắn thậm chí còn nói, đều là huynh đệ, về sau thiếu tiền cái gì? Hoan nghênh lại tìm ta. Chúng ta bàn lại, chuyện gì cũng dễ nói. Ngựa hoa đằng bất đắc dĩ thở dài. Sư đệ ngươi, quá giảng nghĩa khí, quá dễ nói chuyện, mặc dù cảm giác quyết định qua loa. Nhưng là đối với Giang Triệt, tiểu mã ca cũng không dễ chỉ trích cái gì. Đúng vậy ta chính là người như vậy. Giang Triệt cười cười, Chân Thành nhìn xem ngựa hoa đằng nói. Mà lại ta đối sư huynh sẽ tốt hơn nói chuyện. Ngựa hoa đằng ngẩng đầu. Mờ mịt một thoáng. Sư đệ ngươi ý tứ. Tương lai sư huynh lập nghiệp. Mây xanh diễn đàn liền là của ngươi cơ sở. Giang Triệt nói. Đồng dạng, đệ nhất bút, ta chỉ cần 30% nguyên thủy cổ phần. Điều kiện cũng giống nhau. Ngựa hoa đằng vừa sợ. Bởi vì tình huống trước mắt, mây xanh diễn đàn thế nhưng là trong nước lớn nhất trên mạng diễn đàn. Bất luận là giá trị của nó vẫn là lực ảnh hưởng. Đều vượt xa hòm thư này một khối. Sư đệ ngươi, ngựa hoa đằng lại nói một nửa. Hơi xúc động. Nhưng cũng không có cách nào ôm lấy Giang Triệt một trận. Tại chỗ cười cười, thở dài nói. Ai, tạ cám, cảm ơn sư đệ. Kỳ thật có ngươi câu nói này là đủ rồi. Còn ta, giống như vẫn tương đối thích hợp làm kỹ thuật. Không nhất định a, nói câu lời trong lòng. Đối với lập nghiệp, cá nhân ta kỳ thật một mực càng nhìn kỹ sư huynh ngươi. Thật, ngựa hoa đằng một thoáng ngồi thẳng. Trong tay rượu đều gắn. Tiểu Mã Ca phản ứng nói rõ hắn kỳ thật đã sớm động tâm. Chỉ là đối với tự thân định vị, cùng với lệch hướng nội cùng nín nhịn tính cách, có chút bận tâm. Thật, Giang Triệt tính toán thời gian một chút. Năm 1997 sắp hơn phân nửa. Đại khái cũng là thời điểm có khả năng điểm tỉnh một thoáng. Hắn nói, so sánh hòm thư, ta kỳ thật càng nhìn kỹ Internet tức thời thông tin này một khối. Ngoặc kép chấm chấm, tức thời thông tin, ngựa hoa đằng suy tư lưỡng lự trong chốc lát, không hiểu rõ, không có đầu mối, bất quá hắn cũng không xoắn suýt, mà là trực tiếp ngẩng đầu, hỏi Giang Triệt, vậy bây giờ này một khối, trên quốc tế có thể tham khảo bản mẫu sao? Ngoặc kép, phục, Giang Triệt kiên định nói, có, Tiểu Mã Ca hai mắt sáng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.